Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 114, bàn cổ phù. Đệ ngũ huyền hiện tại trạng thái, theo một ý nghĩa nào đó tới nói thuộc về thánh giả. Có chút cùng loại thế giới bên ngoài đã chết đi Titan Kim Cương loại kia thánh giả. Liền là nhục thân thành thánh thánh giả, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì hỗn độn thế giới là hư vô thế giới, là hải thị thận lâu đồng dạng thế giới, thiếu khuyết tính chân thực, cho nên hắn cái này thánh giả, cũng là ngụy thánh giả, tuy là ngụy thánh, nhưng ở hỗn độn thế giới bên trong, thật là chân chân chính chính thánh giả, thậm chí còn có đề cao khả năng. Ngươi là tạo hóa ngọc điệp, đem ngươi treo ở bên hông làm cái ngọc bội ba cũng không phù hợp. Từ nay về sau, trong lúc hành tẩu ngươi tại dưới người của ta làm ta phương tiện giao thông. Chiến đấu bên trong ngươi treo tại trên đầu ta, hộ ta ý thức linh thể. Đệ ngũ huyền nói xong, tạo hóa ngọc điệp lập tức cao hứng từ đệ ngũ huyền trong tay nhảy dựng lên, bám vào hắn dưới thân. Đệ ngũ huyền nếm thử ngồi ở phía trên, chỉ cảm thấy có một cỗ vô hình chi lực kéo lấy mình. Thân thể tả hữu đong đưa ở giữa, lực lượng kia tự động điều chỉnh khống chế, cực kỳ thoải mái. 3000 đại đạo là chỗ ngồi, cái này đãi ngộ cũng là không người nào. Đệ ngũ huyền như vậy suy tư, lại đem ánh mắt nhìn về phía lăn lộn, chân ngã. Trước đó chỉ có đệ ngũ huyền ý thức vì nó gia trì. Bây giờ tạo hóa ngọc điệp gia nhập, cái này búa chế tạo quá trình, trong nháy mắt tăng tốc rất nhiều. Tiếng phóng đãng một trận lỗi nặng một trận, không bao lâu, chân ngã bắt đầu ngưng kết thu nhỏ, hóa thành vô số tinh thể. Bão đoàn xoay tròn, tinh thể kia từng cái hoặc là hình ngũ giác, hoặc là hình lục giác. Thiếu còn có ba một bên, tứ giác, nhiều cũng có hình tám cạnh, chín bên cạnh hình, bọn chúng thể tích cũng không lớn, như hoa tuyết bình thường. Phía trên hiện ra thanh sắc quang mang, cuốn thành một đoàn, như là màu xanh như vòi rồng. Tốc độ gió càng lúc càng nhanh, ở giữa có rầm rầm tiếng vang, đệ ngũ huyền bàn tay thì đã sớm từ bên trong thu hồi lại. Vòi rồng càng ngày càng nhỏ, mà tinh thể tại trong đụng chạm không ngừng ma sát tổ hợp, cuối cùng chậm rãi hóa thành một cái búa hình dạng. Hình dạng ra, nhưng tinh thể ở giữa vẫn tồn tại như cũ lấy khe hở, mà lại búa vô cùng to lớn. Đệ ngũ huyền biết nó còn không có hoàn toàn thành hình. Đệ ngũ huyền không có gấp, hắn ánh mắt thậm chí có chút ngốc trệ. Trong đầu suy tư liên quan tới thế giới bên ngoài cải tạo. Mặc dù có cao hơn tầm mắt, nhưng cái kia y nguyên tràn đầy phiền phức. Nếu như không có sinh mệnh chi thụ tàn rễ cùng thánh giả tàn thức, hết thảy đều sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng hiển nhiên không có nếu như, mà hai cái này đều là rất khó giải quyết vấn đề. Dưới loại tình huống này, đánh xuống chúng thần sơn, cướp đoạt càng nhiều tín ngưỡng chi lực, vẫn là việc cấp bách. Về phần liên hệ thế giới bản nguyên bên trong sư thánh ý thức, đệ ngũ huyền đã không có phương pháp, cũng không cho rằng kia là an toàn thủ đoạn. Ai biết sư thánh đến tột cùng thế nào? Cái này cáo giả ra hỏa mặc dù mọi chuyện không làm được, nhưng không thể không nói vẫn là có rất nhiều mưu tính. Nếu là hắn căn cứ vào cái gì mình không biết nguyên nhân, âm mình một chút, vậy liền được không bù mất, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, bây giờ hắn tự nhiên có thể theo chính chiếu phương pháp thành thánh. Không cần thiết đi cầu lấy sư thánh hỗ trợ, thậm chí không có sư thánh tàn thức, có lẽ mình đã có cơ hội thành thánh. Mỹ nhân ngư vương, cũng không phải toàn bộ có thể tin, đệ ngũ huyền cũng không phải 3 tuổi tiểu hài. Người khác nói cái gì hắn liền tin cái gì, cuối cùng muốn theo chính chiếu tiết tấu đi mới an toàn. Nhiều khi, cường giả không thể hợp tác, hoặc là cho dù hợp tác cũng không có kết quả tốt. cũng là bởi vì lẫn nhau tự phụ làm trễ nải lẫn nhau hợp tác. Ai cũng cảm thấy mình đi mà không có cho đối phương một cái cơ hội. Nhưng cường giả sở dĩ là cường giả cũng bởi vì bọn hắn không có cho người khác thời cơ, mà là đem thời cơ nắm chắc tại trong tay mình. Những cái kia tin tưởng người khác, đồng thời nguyện ý đem quyền chủ động thậm chí trường kiếm chuôi nắm đặt ở trên tay người khác, đều sẽ đổ vào trở thành cái trước trên con đường này. Thông hướng quyền lợi đường là chật hẹp, ai cũng đừng nghĩ ở cái địa phương này sóng vai mà đi. Ông, chấn động âm thanh hấp dẫn chính là lương lực chú ý. Hắn đem ánh mắt tập trung ở trước mắt, đó là một thanh từ không ngừng di động màu xanh kết tinh tạo thành cự phù. Tay cầm rất dài, nhưng cũng không có dài đến hai tay búa trình độ. Phía trên rìu tạo hình rất đơn giản, cũng không phức tạp, ngoại trừ nhan sắc cùng từ vô số màu xanh tinh thể tạo thành hai điểm này. Cây búa này cũng không có quá nhiều đặc sắc, đưa tay nắm chặt búa đem. Trên tay cũng không có bởi vì những tinh thể kia di động mà bị thương tổn. Ngược lại có từng tia gió mát tại những cái kia giữa khe hở truyền đến, để trong lòng bàn tay vô cùng dễ chịu. Ô ô, đệ ngũ huyền nhẹ nhàng huy động hai lần, mang theo trận trận phong thanh. Hắn xác định nếu như là bình thường búa, phong thanh không có như thế lớn, mà lại cũng không nên có tốc độ nhanh như vậy. Cảm giác tại huy động thời điểm, không khí lực cản chẳng những không có biến thành phiền phức, ngược lại từ những khe hở kia bên trong tiến vào búa. Sau đó tại búa đằng sau gia tốc xông ra, là búa tăng lên tốc độ, mang theo dạng này nghi hoặc, đệ ngũ huyền cây búa chuôi nắm khoác lên trên ngón tay. Sau đó tùy ý búa đầu như vật rơi tự do đồng dạng hạ xuống. Ngón tay dính chặt nắm tay, để búa không đến mức rơi xuống. Loại tình huống này, bình thường búa sẽ đãng du, đồng thời tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng cây búa này không có. Nó lấy càng lúc càng nhanh tốc độ vây quanh đệ ngũ huyền ngón tay xoay tròn. Thậm chí giống máy bay trực thăng cánh quạt đồng dạng, rất nhanh liền phát ra tiếng gió vù vù. Cổ tay chuyển một cái, búa trong nháy mắt định trong tay. Đây không phải đệ ngũ huyền lắc cổ tay kết quả, mà là kia búa như là biết đệ ngũ huyền tâm ý. Mình đình trệ xuống tới, coi là thật bất phàm. Đệ ngũ huyền rất là thích cây búa này, chỉ là hắn suy đoán cái này búa mình hẳn là mang không đi ra. Tạo hóa ngọc điệp có lẽ có thể mang đi ra ngoài. Rốt cuộc kia là từ bên ngoài mang vào. Nhưng búa có thể mang đi ra ngoài khả năng thật không lớn. Ta ở bên ngoài gọi thái sơ, ở chỗ này phải gọi bàn cổ thích hợp hơn. Ngươi về sau liền gọi bàn cổ phủ đi. Này bàn cổ dĩ nhiên không phải thật bàn cổ. Hắn cũng sẽ không tưởng tượng lấy cái này hỗn độn thế giới có thể diễn hóa xuất địa cầu. Đây là một thế giới hư ảo, tồn tại cảm cũng không có chân thật như vậy. Huống chi đệ ngũ huyền xuyên qua thời gian ở cái thế giới này xuất hiện trước đó. Nhưng hắn vẫn là lên cái tên này, bởi vì kỷ niệm, cũng bởi vì cái này thật giống hắn biết đến kia đoạn thần thoại. Ông, búa chấn động, truyền ra vui sướng tình cảm, cũng không biết người sắc bén không sắc bén. Đệ ngũ huyền cây búa trên tay điên động hai lần, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thanh liên dễ bích. Hắn muốn đi ra ngoài tìm sinh mệnh chi thụ ấn ký. Cái này thanh liên rễ cây hàng rào chặn hắn, phá vỡ cũng là bình thường. Thử một chút, nghĩ đến, liền không nhịn được muốn đi làm. Chính là lương dẫn theo búa, ngồi tạo hóa ngọc điệp đi vào thanh liên rễ bích trước. Nhẹ khinh vũ động bàn cổ phù, rìu tự động ra tốc hướng phía dưới chém tới. Một nháy mắt liền tiếp xúc đến thanh liên dễ bích. Đệ ngũ huyền chú ý tới lưỡi búa chỗ tinh thể điên cuồng dũng động, tựa như là cưa điện lưỡi cưa đồng dạng mà sát thanh liên dễ bích. Bá, một tiếng động rất nhỏ qua đi, một đạo thẳng tắp vết cắt xuất hiện ở trước mắt. Đệ ngũ huyền nhịn không được đưa tay đập mạnh bên cạnh thanh liên dễ bích. Cực kỳ rắn chắc, cái này phảng phất bằng chứng lấy búa sắc bén. Ca, ca, ca, chính là lương lại chém vào 3 lần. Trực tiếp móc ra một cái hình vuông cửa hang. Sau đó để tạo hóa ngọc điệp kéo lấy mình đi ra ngoài. Tiến vào hỗn độn bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.